Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 562, Những người tham gia 2. Lục Minh, Thế giới, Nhà sưu tập, Antonio, Người đàn ông lực lưỡng, Người phụ nữ mặc áo xanh, Gai. Thấy người thứ tám vẫn chưa đến, lão già Antonio kia lại hèn mọn tiến đến gần Lục Minh. Nhưng Lục Minh lại đi trước một bước chấm dứt chủ đề. Cái xác đó chắc chắn sẽ được đấu giá, nếu ông thực sự để mắt đến, hãy cạnh tranh công bằng với những người có mặt ở đây. Tôi muốn nói không phải chuyện này, Antonio tỏ vẻ ấm ức, thậm chí khiến cho Lục Minh cảm thấy có chút áy náy, hắn cười cứng nhắc, liền nghe Antonio lại nói. Vị kia, nhà sưu tập, đối thủ lâu năm của tôi, bản thân ông ta rất thích sưu tầm, và không phải bảo vật thì không được. Điều này có nghĩa là, trong tay ông ta có không ít đồ tốt. Lần này ông ta đến tham gia buổi đấu giá, hẳn là muốn lấy được cái xác tà thần này, để làm vật sưu tầm của mình. Lục Minh vừa nghe vừa gật đầu, mãi đến khi Antonio nói xong, Lục Minh mới nghiêm túc mở lời, cảm ơn. Antonio biết thân phận người chơi của Lục Minh. Mà từ những lời Antonio vừa nói vừa rồi, Lục Minh có thể nghe ra, trong mắt những người này, thân phận người chơi dường như có tính đặc thù, có thể chính vì tính đặc thù này, Antonio mới chuẩn bị lấy thân phận cận tà thần, để kéo gần quan hệ với Lục Minh. Gian thương cũng là thương nhân, mà thương nhân thì tất nhiên là hiểu đầu tư, chỉ riêng việc Lục Minh có thể bán đấu giá xác tà thần, Lục Minh đã có giá trị đầu tư rồi. Điều này khiến Lục Minh cũng không chắc, việc Antonio mặc cả với mình lúc nãy, đến tột cùng là thật lòng, hay là chỉ muốn trò chuyện nhiều hơn với mình, để tăng thêm cảm tình. Nhưng hắn có thể chắc chắn, giờ phút này Antonio trò chuyện với mình về thân phận lai lịch của những người này, rất rõ ràng chính là một loại biểu hiện của việc lôi kéo quan hệ. Lục Minh nghe Antonio tiếp tục nói, cái tên trông giống con tinh tinh kia tên là Cương Sơn thính lực không tệ, nhận ra Lục Minh và Antonio nhắc đến tên của mình, hắn quay đầu nhìn về phía hai người. Nhưng khi nhìn thấy Lục Minh, Cương Sơn chỉ nhếch miệng cười, quay đầu đi, giống như là sợ Lục Minh vậy. Ông ta đang kiêng dè thân phận người chơi của mình sao? Trong lòng đưa ra suy đoán như vậy, bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói của Antonio. Cương Sơn, một trong bốn bộ tộc Man dưới trướng chính nghĩa, Cương Sơn là người mạnh nhất trong bộ tộc Man Cương. Lục Minh khẽ gật đầu. Thân phận của Cương Sơn này, ngược lại có chút liên quan đến Lục Minh, người phụ nữ kia và người đàn ông bên cạnh anh, đều là cận tà thần được ý chí thế giới chuyển hóa. Người phụ nữ và người đàn ông, lần lượt chỉ Gai và thế giới. Điều này khiến Lục Minh hơi ngạc nhiên trong chốc lát. Ông có thể nhìn ra thân phận của bọn họ sao? Antonio nhếch mép. Có gì mà không nhìn ra được, tôi chính là nhà khoa học điên vĩ đại Antonio. Biệt danh nhà khoa học điên này thực sự không mấy dễ nghe, nhưng khi Antonio nói đến điều này, lại luôn có một loại kiêu ngạo khó hiểu. Chưa đợi Lục Minh biểu lộ cảm xúc gì, Antonio lại mở lời. Ý chí thế giới nữ kia cũng chỉ bình thường. Xét về bản chất, có lẽ là bị người khác cưỡng ép thúc giục tạo ra, nói tóm lại, trong số những cận tà thần được ý chí thế giới chuyển hóa này, trình độ của người phụ nữ này cũng chỉ ở mức trung bình kém. Nói xong, Antonio lại bổ sung thêm một câu, tất nhiên, cận tà thần được ý chí thế giới chuyển hóa, về mặt bẩm sinh sẽ mạnh hơn một chút so với cận tà thần bình thường, xét về thực lực, trong số những người này, ý chí thế giới nữ kia có thể xếp thứ tư. Mạnh hơn một chút. Vậy mà chỉ xếp thứ tư. Lục Minh giả vờ ngạc nhiên hỏi, liền thấy Antonio nghiêm túc gật đầu, thứ ba là ý chí thế giới nam kia. Mặc dù tên đó cũng là bị thúc giục hóa ra, nhưng xét về bản chất, có vẻ như anh ta được người ta thêm chút gia vị, Lục Minh không khỏi cảm thấy trầm xuống. Thêm chút gia vị. Ý ông là sao? Ý tôi là anh ta mạnh hơn cận tà thần được ý chí thế giới bình thường chuyển hóa. Hiện tượng này trước đây tôi cũng chưa từng thấy, tóm lại, anh ta có chút đặc biệt. Vì vậy, tôi xếp anh ta thứ ba. Lục Minh cũng không tiện truy vấn đến cùng, hắn chỉ liếc nhìn thế giới, khẽ gật đầu, rồi nghe Antonio tiếp tục nói. Còn về thứ hai, anh có thấy người phụ nữ mặc đồ xanh kia không? Lục Minh thoáng nhìn qua, liền nhìn thấy người phụ nữ có cảm giác tồn tại cực mạnh, cô ta thực sự quá xinh đẹp, đặc biệt là khí chất này, hấp dẫn chết người. Vừa rồi Gai hỏi Lục Minh câu hỏi đó, Lục Minh thực sự không tiện nói, nếu hắn nói thật, có lẽ có thể chọc tức người phụ nữ kiêu ngạo như Gai đến chết. Bởi vì cô ta thực sự không xinh đẹp bằng người ta, Antonio nheo mắt cười khúc khích. Xinh đẹp chứ, Lục Minh khẽ gật đầu. Tiếc là không phải người, bản thể của cô ta là một bông hoa, nói trắng ra, chính là một loài thực vật tinh cầu. Nhưng về mặt thực lực, cô ta vẫn khá mạnh. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhé, thực lực của bông hoa này đã chạm đến trần của cận tà thần, việc trở thành tà thần về cơ bản chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn có vẻ mềm mại, nhưng thực chất lại là một đóa hồng có gai, mấu chốt là, cô ta không phải người, không phải người, anh hiểu chứ. Dường như Antonio sợ Lục Minh bị người phụ nữ mặc đồ xanh lừa, vội vàng nhắc nhở. Nhưng rõ ràng ông ta đã nghĩ sai một số điều, bản thân Lục Minh về phương diện tình cảm này đã yếu, sắc dụ đối với Lục Minh về cơ bản là vô hiệu. Vậy thì thứ nhất là ai? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Antonio nghiêm mặt lại. Trong số những người này, người có thực lực tổng hợp đứng đầu đương nhiên phải là nhà khoa học điên vĩ đại, ngài Antonio, một câu ngắn ngủn, được Antonio nói ra vô cùng hùng hồn. Nhưng nhìn thân hình nhỏ bé của Antonio, Lục Minh không thể không tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng, ngay cả bảng xếp hạng chiến lực mà Antonio nói đến cũng trở nên mơ hồ. Mà ngay khi những lời này vừa dứt, người tham dự hội nghị cuối cùng cũng đã bước vào, kia rõ ràng chính là ông chủ. Đúng vậy, những người tham dự hội nghị lần này có tổng cộng 8 người. Một người, chính là người bán, Lục Minh tiên sinh. Ông chủ ngồi trên chiếc ghế sofa trống cuối cùng nói xong, đưa tay chỉ về phía Lục Minh. Lục Minh gật đầu với những người khác, cũng không nói gì. Thấy vậy, ông chủ cười tủm tỉm chỉ vào mình. Còn tôi, đại diện cho căn phòng giao dịch, tham gia cuộc đấu giá lần này. Hắc hắc, Cương Sơn cười thô lỗ, nheo mắt nói. Nói về tiền, tất cả chúng tôi cộng lại, e rằng cũng không giàu bằng căn phòng giao dịch. Nếu ông chủ tham gia đấu giá, tôi thật sự cảm thấy cuộc đấu giá này không cần tổ chức nữa, cho nên, tư cách người tham dự của tôi sẽ có giới hạn. Ông chủ nói như vậy xong, liền bổ sung, dựa theo định giá của tôi cho cái xác này theo tôi có giá trị 100.000 kết tinh nguyện lực, nói một cách dễ hiểu hơn, tức là 100.000 tiền tệ tiêu chuẩn của đế quốc chính nghĩa hoặc các vật phẩm ngang giá. Đây là giá đưa ra cuối cùng của tôi, nếu giá của các vị không đạt đến tiêu chuẩn này, thì căn phòng giao dịch chúng tôi sẽ thu lại cái xác này với giá này, Lục Minh tiên sinh nghĩ sao? Nói trắng ra, đây chính là giá sàn do ông chủ đưa ra. Để đảm bảo lợi ích của Lục Minh. Đương nhiên Lục Minh không có lý do gì không đồng ý, ông chủ lại nhìn những người khác. Các vị thấy như vậy có được không? Cương Sơn không nói lời nào, chấp nhận cho ông chủ tham gia. Nhà sưu tập cười hắc hắc, gật đầu. Antonio vô cùng phối hợp vỗ tay, giống như một món đồ chơi trẻ em có thể cử động. Thế giới, gai, người phụ nữ mặc đồ xanh đều khẽ gật đầu, không nhìn ra biểu cảm. Như vậy, ông chủ mỉm cười. Vậy thì, cuộc đấu giá bắt đầu. Các vị có thể tự do ra giá, vừa dứt lời, Cương Sơn là người đầu tiên lên tiếng. Vậy thì tôi sẽ nâng tay trước, 100.000. 100.000 trong miệng Cương Sơn, chính là 100.000 tiền tệ tiêu chuẩn của đế quốc chính nghĩa. Lục Minh không biết tỷ giá của loại tiền tệ này như thế nào, nhưng nhìn những người khác có mặt ở đây, có vẻ như họ đều rất công nhận giá trị của tiền tệ tiêu chuẩn của đế quốc chính nghĩa. Cương Sơn vừa dứt lời, những người khác đều im lặng rất lâu. Ngay khi Lục Minh cho rằng, cái xác của thoái hóa chỉ đáng giá như vậy thì gai lên tiếng. Đừng nói nhảm nữa, tôi không muốn dây dưa khi mua đồ. Tôi sẽ đưa ra mức giá cuối cùng của mình luôn. 300.000 kết tinh nguyện lực. Gai thoáng cái nâng giá lên gấp 3 lần. Nhưng xét đến tính khí của người phụ nữ gai này, Lục Minh cảm thấy đây có thể là toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ta. Như chính gai đã nói, cô ta thực sự không thích loại quá trình dây dưa này. Vừa dứt lời, nhà sưu tập khẽ vỗ tay. Đơn giản, dứt khoát. Thưa quý cô, tôi vô cùng ngưỡng mộ cô, cho nên tôi cũng không nói nhảm nữa. Cái xác này đối với tôi mà nói không phải là ngọn đèn chỉ đường dẫn đến tà thần. Tôi muốn có nó, chủ yếu là vì tôi thiếu một vật phẩm sưu tầm cấp tà thần. Vì vậy, tôi sẽ không vì thứ này mà tiêu sạch tiền của mình, nhà sưu tập rút khỏi cuộc đấu giá, không, tôi trả 500.000 tiền đế quốc. Không phải rút khỏi cuộc đấu giá. Chỉ là ông ta quá giàu, cận tà thần không thể thọ cùng trời đất, nhưng hiển nhiên vấn đề tuổi thọ không phải là vấn đề hàng đầu mà cận tà thần cần lo lắng. Mỗi một vị cận tà thần có tuổi thọ dài, đều có thể tích lũy một lượng của cải khổng lồ, bất kể là thăm dò tầm bão, hay là nương nhờ vào thế lực nào đó để ăn bổng lộc. Có sức mạnh, thì có của cải, đây là lý luận mãi mãi không thay đổi. Của cải của bọn họ, không thể kể đến theo lẽ thường. Nhà sưu tập chính là một vị cận tà thần như vậy, ông ta đã sống rất lâu. Huống chi, loại đam mê sưu tập này, hiển nhiên sẽ không phải là cái thú cho người nghèo chơi. Mà Gai, ý chí thế giới này vừa mới có được ý thức của mình, tuy rằng nắm giữ mật mã tài phú, nhưng khuyết thiếu thời gian tích lũy, nên vẫn khiến Gai không có sự tự tin khi đối mặt với sự đấu giá của nhà sưu tập. Có thể nhìn thấy, sau khi nghe nhà sưu tập mở miệng, tuy rằng Gai vẫn không thay đổi sắc mặt như trước, chỉ là tự chơi đùa với ngón tay của mình, nhưng nhìn vào độ mạnh yếu này khi đùa nghịch ngón tay, hiển nhiên cô ta rất không cam tâm, lòng háo thắng của người phụ nữ này thật là mạnh. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Antonio, Lục Minh quay đầu nhỏ giọng hỏi. Dựa vào đâu mà thấy được, bởi vì cận tà thần được ý chí thế giới chuyển hóa, trên thực tế không quá cần xác của tà thần làm vật tham khảo thăng cấp tà thần. Nói cách khác, nhu cầu của Gai đối với xác của thoái hóa cũng không lớn. Tuy rằng nhu cầu không lớn, nhưng khi đấu giá thất bại, cảm xúc của Gai ngoài mặt vẫn hời hợt như trước, không cần phải nói, tất cả đều là do kiêu ngạo gây ra. Sau khi Lục Minh khẽ gật đầu, liền nghe Antonio tiếp tục nói. Kỳ thật, nhu cầu của nhà sưu tập đối với cái xác tà thần này cũng không lớn lắm. Mục đích ông ta muốn cái xác này, quả thật chỉ là vì sưu tầm, mà đối với một món đồ sưu tầm, thì đúng như lời ông ta nói, quả thật không đáng để phải tán gia bại sản. Lục Minh hỏi ngược lại, vậy Antonio tiên sinh cảm thấy, trong những người ở đây, ai cần cái xác này nhất? Antonio nhếch miệng cười, để lộ ra hai hàm răng vàng khè không đều. Hai vị ý chí thế giới cũng không cần, cho nên giá bọn họ đưa ra nhất định sẽ thấp, hoặc thậm chí là sẽ không ra giá. Nhu cầu của nhà sưu tập đối với cái xác không quá cao, tôi đoán chừng 500 ngàn chính là giới hạn. Mà còn lại mấy người, bao gồm cả tôi ở trong đó, thì khó để nói, Antonio chỉ chính mình đầu tiên. Tôi rất cần thứ này, bởi vì một cái xác tà thần, chính là một món tài liệu tốt để nghiên cứu. Nếu tôi có thể dùng nó làm bản gốc, nhân bản ra lượng lớn chiến sĩ nhân bản, hắc hắc hắc hắc, Antonio cười đáng khinh khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Một lát, ông ta xoa xoa nước miếng, nói tiếp, Cương Sơn cần xác tà thần, chính là cần bí mật thăng cấp tà thần trong xác tà thần. Vì thăng cấp tà thần, tất nhiên ông ta sẽ tán gia bại sản để đấu giá. Nhưng đáng tiếc, người này là một quỷ nghèo, không thấy ông ta ngay cả áo mặc cũng không mua nổi sao, Lục Minh hơi hơi há mồm, trong lòng cảm khái Antonio độc mồm độc miệng. Hắn nghe Antonio tiếp tục nói. Cho nên tôi đoán rằng, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi, có lẽ là người phụ nữ áo xanh. Cô ta cần cái xác này làm phân bón cho cô ta, đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu, chính là làm phân bón. Nói xong, Antonio liếc nhìn đại mỹ nữ áo xanh xinh đẹp, nghiêm túc nói, người phụ nữ này là thực vật tinh cầu, mặc dù không có nhiều tiền lắm, nhưng những thứ tốt trên tay cô ta, thực sự không ít, linh tuyền này, trái cây này, quả nhiên, Antonio vừa dứt lời, người phụ nữ áo xanh đã lên tiếng. Giọng nói dễ nghe như chim hoàng yến, từ miệng người phụ nữ áo xanh truyền ra, lọt vào tai của tất cả mọi người. Ông chủ, Lục Minh tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một câu, lần giao dịch này, chúng ta có thể lấy vật đổi vật không? Ông chủ cười nói, cái này tôi không quyết định được. Nói xong, ông ta nhìn về phía Lục Minh, còn Lục Minh thì không do dự, lập tức gật đầu. Tiền tới tay, kết quả cuối cùng vẫn là chuyển đổi thành vật phẩm hữu ích cho bản thân. Cho nên nói, tiền và vật, ở một mức độ nào đó cũng không khác nhau. Sau khi nhìn thấy Lục Minh gật đầu, người phụ nữ áo xanh che miệng cười, nhưng khi tiếng cười dừng lại, trên tay người phụ nữ áo xanh đã xuất hiện một vũng chất lỏng màu xanh nhạt, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, mùi thơm của chất lỏng đó khiến Lục Minh nuốt nước bọt. Thậm chí hắn còn lựa chọn bỏ qua nguồn gốc của chất lỏng này, có vẻ không được hợp vệ sinh cho lắm. Theo động tác khẽ vẫy tay của người phụ nữ áo xanh, chất lỏng tự động bay lên, trôi đến trước mặt Lục Minh không xa, nhưng đáng tiếc là, Lục Minh chỉ thấy thứ này có mùi hương mê người, nhưng lại không nhìn ra thứ này có tác dụng gì. Đúng vậy, đây không phải là một vật phẩm được hệ thống chứng nhận. Ông chủ đúng lúc lên tiếng. Hoa thần linh tiên. Đây là tên của thứ này. Hoa thần linh tiên, nước bọt của hoa thần. Hoa thần linh tiên, nước bọt của hoa thần linh thực tiếp cận cấp tà thần sinh ra, ngay cả với thực lực của người phụ nữ áo xanh, cũng cần gần trăm năm mới có thể ủ ra được một vũng linh tiên như vậy. Còn hiệu quả cụ thể thì, thứ này có thể cứu sống người chết, làm xương cốt mọc lại. Nói trắng ra là, cho dù là tà thần bị thương, dùng linh tiên cũng có thể làm giảm đáng kể vết thương. Ngoài cái này ra, giá trị của thứ này đối với Lục Minh tiên sinh, có lẽ nằm ở chỗ, nó có thể khiến bản chất sinh mệnh của ngài sinh ra sự lột xác. Ngài dùng nó, trong vòng 3 tháng, có thể đột phá đến cấp thiên tai cao cấp. 3 tháng. Đối với người bình thường thì không lâu. Nhưng đối với người chơi thì quá lâu. Việc Lục Minh từ chối, cũng không nằm ngoài dự đoán của ông chủ, nhưng lại có chút nằm ngoài dự đoán của người phụ nữ áo xanh. Dù sao, theo cô ta thấy, Lục Minh chỉ là một tên nhóc chưa đến cấp thiên tai. Phần linh tiên này, đối với Lục Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ duyên trời ban. Ông chủ lại nói, trước đó quên nói, Lục Minh tiên sinh, chính là người chơi của thế hệ này. Chuyện này, những người có mặt ở đây thực ra chỉ có một mình người phụ nữ áo xanh là không biết. Nghe xong câu này, người phụ nữ áo xanh rõ ràng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lục Minh, trong ánh mắt tràn đầy sự suy tư. Một lát sau, cô ta mỉm cười, nếu vậy, linh tiên thực sự không có ý nghĩa gì đối với Lục Minh tiên sinh, ông chủ lại chen vào, nói, hơn nữa, linh tiên mà cô đưa ra, cũng không đáng giá 500.000 tiền tệ tiêu chuẩn của đế quốc. Lục Minh hơi ngẩn ra, sau đó tỉnh táo lại. Phụ nữ xinh đẹp đều biết lừa gạt người, người xưa quả không lừa mình, người phụ nữ áo xanh cũng không có gì ngại ngùng, cô ta còn muốn nói gì đó thì Cương Sơn đã lên tiếng. Trên tay tôi cũng không có 500.000 tiền, thế này nhé, Lục Minh tiên sinh ngài xem thử, hai món đồ vật này, ngài có hài lòng không? Nói xong, Cương Sơn liền rút ra một quyển trục màu xanh nhạt. Lục Minh vẫn chưa tiếp nhận, mà nhìn về phía ông chủ. Ông chủ mỉm cười, dường như hiểu được ý của Lục Minh. Tiếp theo, nếu các vị chọn đổi vật lấy vật, tôi sẽ định giá các vật phẩm của các vị. Nếu giá trị thấp hơn 500.000, đương nhiên giao dịch sẽ không được thành lập. Như vậy, nhà sưu tập sẽ lấy được xác của thoái hóa. Quyển trục tự động bay lên, trôi về phía ông chủ, sau khi ông chủ đánh giá đơn giản liền nói, miễn cưỡng trị giá 20.000. Hơn nữa còn là một món đạo cụ đã được hệ thống chứng nhận. Nói xong, ông chủ vung tay, thuộc tính đạo cụ liền hiện ra trước mắt Lục Minh. Một năng lực truyền thừa. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng trong trường hợp này, nó lại có vẻ hơi kém. Còn cái này nữa. Cương Sơn nói xong, lại lấy ra một món đạo cụ. Đó là một thứ giống như răng thú, dài bằng cánh tay, thô ráp và cũ kỹ. Đạo cụ sử thi đỏ, là đạo cụ cấp cao nhất trong hệ thống hiện tại. Tiếng gọi viễn cổ được đánh giá là sử thi đỏ, nhưng Lục Minh lại cảm thấy hiệu quả đặc biệt của nó chưa đạt đến cấp bậc sử thi đỏ này. Phản ứng của ông chủ lại nằm ngoài dự đoán của Lục Minh. Đạo cụ này trị giá 100.000. Giá cả, gấp 5 lần năng lực truyền thừa, dường như để giải đáp thắc mắc của Lục Minh, ông chủ vừa cười vừa nhẹ nhàng nói, thật ra uy lực của huyết mạch viễn cổ tương đối mạnh mẽ. Huyết mạch viễn cổ của một số loài có chút đặc thù có uy lực kinh thiên động địa, thậm chí có thể trực tiếp truy ngược đến huyết mạch cấp cận tà thần, mà cái gọi là huyết mạch cấp cận tà thần, có nghĩa là chỉ cần trưởng thành, sẽ có thực lực cấp tà thần. Mấu chốt nhất là, đạo cụ như vậy cũng sẽ không buộc định người sử dụng. Nói cách khác, chính là anh thức tỉnh xong thì tới anh ta thức tỉnh, tất cả mọi người đều có tương lai tươi sáng. Có lẽ là để tăng thêm ham muốn giao dịch của Lục Minh, Cương Sơn trầm giọng nói, thế hệ trước, hệ thống phó bản toàn cầu được mở ra trong một thế giới có hệ thống siêu phàm. Người chơi chủ thể của thế giới đó, trong cơ thể tiềm tàng huyết mạch của ma thần thượng cổ, sau đó họ còn nhận được tiếng gọi viễn cổ. Đến giai đoạn sau, những người chơi ở đó đều là ma thần thượng cổ, hầu như ai cũng có thực lực cấp cận tà thần, 10 tỷ cận tà thần, chật chật chật. Antonio cười ha ha, chỉ tiếc là, thế hệ đó không xuất hiện người chơi cấp tà thần cao cấp, cuối cùng bị thiên tai diệt sạch, Cương Sơn nhún vai, nhưng ông không thể phủ nhận giá trị của tiếng gọi viễn cổ. Tôi cảm thấy ông chủ đưa ra 100.000 là thấp rồi. Ông chủ cũng không tức giận, chỉ cười nói, chỗ của tôi đây luôn công bằng, không lừa già dối trẻ. Cương Sơn không nói gì, chỉ tiếp tục nói. Giá trị của hai đạo cụ, tổng cộng là 120.000. Cuối cùng, tôi thêm 400.000 nữa. Giá này hẳn là cao hơn nhà sưu tập. Ông chủ gật đầu, đúng vậy. Cho nên người ra giá cao nhất hiện tại là Cương Sơn. Lần này, ông chủ không hỏi ý kiến của Lục Minh. Bởi vì đấu giá mà, ai trả giá cao thì được, Cho dù Lục Minh không hài lòng với vạn vật sinh trưởng và tiếng gọi viễn cổ, hắn cũng có thể bán lại cho căn phòng giao dịch, thu hoạch cuối cùng vẫn cao hơn so với bán cho nhà sưu tập. Mà Lục Minh, hắn đúng thật là không hài lòng với hai đạo cụ này. Bởi vì ngay lúc nãy, thế giới đã lặng lẽ truyền âm, huyết mạch viễn cổ của người trái đất là khỉ, cái này thật ngại ngùng. May mắn thay, người phụ nữ áo xanh lại lên tiếng. Chỗ của tôi đây, cũng không thiếu đồ tốt. Nói xong, cô ta liền rải ra một mảng lớn ánh sáng xanh, ánh sáng rơi vào tay ông chủ, biến thành ba vật phẩm. Người phụ nữ áo xanh bổ sung, những thứ ở trên tay tôi đều chưa được hệ thống thẩm định, nhưng ông chủ có thể giám định những thứ này, biến chúng thành đạo cụ được hệ thống chứng nhận. Còn về chi phí về phương diện này, tôi sẽ trả thêm. Công năng của ông chủ khá toàn diện, nhưng Lục Minh lại lên tiếng, không cần như vậy, phí giám định cô cứ trả trực tiếp cho tôi là được, không cần làm phiền ông chủ. Bởi vì chuyện này, học giả cũng có thể làm được. Ông chủ cũng không để ý việc Lục Minh cướp mất công việc làm ăn của mình, ông ta trực tiếp niêm yết giá cho ba vật phẩm. Hoa thần linh tiên, trị giá 150.000. Đương nhiên, thứ này đối với Lục Minh tiên sinh không có ý nghĩa gì lớn. Giá 150.000 của nó chủ yếu tập trung vào hiệu quả chữa thương. Dù sao thì thứ này là một trong số ít những loại thuốc có thể có hiệu quả với cấp tà thần. Tiếp theo là huyết mạng, một loại linh vật cộng sinh hệ thực vật, nó dựa vào việc hút máu của vật chủ để phát triển, có thể cung cấp cho vật chủ một số hỗ trợ chiến lực bổ sung, nói trắng ra thì nó chính là một loại thú cưng nhỏ dạng thực vật. Nếu nuôi dưỡng tốt, thực lực cao nhất có thể đạt đến cấp cận tà thần. Giá của thứ này là 30.000. Còn thứ cuối cùng này, trị giá 500.000. Nói xong, ông chủ giơ cao vật phẩm cuối cùng trên tay. Lục Minh có thể thấy, đó là một hạt giống màu xanh lục. Nói về điều này, trong mắt ông chủ hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Thứ này, tên là hạt giống thế giới. Cũng có thể gọi là nền tảng thế giới. Dưới tình huống bình thường, thứ này không có tác dụng gì, nhà sưu tập đột nhiên chen ngang, có thể dùng để sưu tầm. Đúng là như vậy, nhưng tôi vẫn chưa nói xong. Nói xong, ông chủ cười với Lục Minh, nhưng đối với người chơi mà nói, công dụng của thứ này vô cùng lớn, nó có thể củng cố cường độ của tinh cầu. Củng cố cường độ tinh cầu, lúc đầu, Lục Minh không hiểu được ý nghĩa của câu này. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Minh liền bừng tỉnh. Ý ông là, nó có thể củng cố cường độ lớp đất của tinh cầu, còn có kiến trúc, cũng như mọi vật thể phi sinh mệnh trên tinh cầu. Ý nghĩa của nó đối với người chơi nằm ở chỗ này. Vừa vuốt ve hạt giống thế giới, ông chủ vừa nói, vào giữa thời gian hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, tinh cầu của người chơi chắc chắn sẽ bị xâm lược mạnh mẽ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, hầu hết thế giới mà người chơi ở đều sẽ ưu tiên phong tỏa lối vào phó bản cấp tà thần. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nguồn gốc thảm họa xâm chiếm tinh cầu của người chơi trước tiên, cao nhất chính là cận tà thần. Lục Minh dùng khóe mắt liếc nhìn về phía thế giới, có thể nhìn thấy thế giới khẽ gật đầu. Có thể là thế giới tán thành lý luận của ông chủ. Cũng có thể là anh ta đang ra hiệu cho Lục Minh, hy vọng Lục Minh có thể lấy được hạt giống thế giới. Ông chủ tiếp tục nói, mà hiệu quả cường hóa tinh cầu của hạt giống thế giới, có thể đảm bảo giao chiến cấp bậc tà thần sẽ không gây ra tổn thương không thể bù đắp cho bản thể tinh cầu. Dù sao, khi đánh nhau với kẻ xâm lược trên tinh cầu của mình, khó tránh khỏi có chút trói tay trói chân. Mà hạt giống thế giới chính là một trong những phương pháp giải quyết tốt nhất nhằm vào loại tình huống này. Nói xong, ông chủ bổ sung thêm một câu, căn phòng giao dịch cũng bán hạt giống thế giới, giá cũng là 500.000. Mà thứ này về cơ bản là thứ mà người chơi cần phải có. Tất nhiên, nếu Lục Minh tiên sinh không quan tâm đến việc thế giới của ngài có bị hủy diệt hay không, thì ngài cũng có thể coi như tôi chưa nói gì cả. Tổng giá trị những vật phẩm mà người phụ nữ áo xanh đưa ra là 680.000. Cô ta đã trở thành người ra giá cao nhất. Cương Sơn hơi nheo mắt, nhưng cũng không định ra giá nữa, dù sao thì ông ta còn chẳng đủ tiền mua quần áo để mặc, nhưng cuộc đấu giá này vẫn chưa kết thúc. Antonio thản nhiên lên tiếng, nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng, đúng vậy. Nhân vật chính lần này tất nhiên là nhà khoa học điên vĩ đại, Antonio tiên sinh, tôi ra tiền trước. Đúng 510.000. Không vì lý do gì khác, chỉ để đè bẹp nhà sưu tập, nói trắng ra thì là cố tình gây khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận rằng, với gia nghiệp lớn như vậy của Antonio, tiền bạc, ông ta có thừa, mà lý luận có tiền là có thể tùy hứng thì cả vũ trụ đều công nhận, nhà sưu tập cũng có tiền. Nhưng thực sự không thèm chấp nhặt với Antonio, chỉ là tính cách thôi. Nhà sưu tập hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì, còn Antonio thì tiếp tục nói. Còn về đồ vật, hắc hắc, trong tay của tôi có quá nhiều đồ tốt, cái này, cái này, cái này, cái này, còn cái này nữa. Antonio một hơi lấy ra 5 món đạo cụ, sau khi ông chủ thẩm định đơn giản thì không khỏi mỉm cười. Tôi nghĩ cuộc đấu giá lần này hẳn là có kết quả rồi. Antonio nhướng mày với Lục Minh, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, tôi là nhà cung cấp lớn nhất của căn phòng giao dịch. Nói về tiền bạc, tôi thực sự chưa ngán ai bao giờ. Nói xong, Antonio phất tay, ông chủ, hãy nói ra giá ước tính của ông, tôi ước tính tổng giá trị của 5 vật phẩm này là 128 triệu. Toàn trường im lặng. Một lát sau, vẫn là nhà sưu tập nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Ông chính là một kẻ điên, mặt mày Antonio hớn hở, bày ra bản chất của một đại gia. Hắc, tôi thích thế, thân là người hưởng lợi, Lục Minh không thể không cảm thán sự hào phóng của Antonio, và bản thân mình đã kiếm được một món hời lớn, 510.000 tiền mặt, cộng với 128 triệu vật phẩm đạo cụ. Antonio đã một hơi nâng giá của xác thoái hóa lên một độ cao khó có thể tưởng tượng, không cần hỏi nhiều. Mức giá này chắc chắn là siêu cao, tuy rằng xác của tà thần rất quý giá, nhưng cái xác của thoái hóa này không hoàn chỉnh, thiếu đầu và quan trọng nhất là hạch tâm tà thần. Quay đầu nhìn Antonio, Lục Minh thấy Antonio đang nháy mắt với mình, Lục Minh nghĩ một chút, không khỏi nhếch miệng cười. Cái tình này, hắn quả thật phải ghi nhớ. Đúng lúc ông chủ mang 5 món đạo cụ đến chỗ Lục Minh, Lục Minh cúi đầu nhìn xuống. Đó là 2 vật phẩm chưa được giám định và 3 vật phẩm đã được hệ thống chứng nhận. Ông chủ mở lời, 2 vật phẩm chưa được hệ thống chứng nhận, lần lượt là mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên và thiết giáp cường năng ABV đúc. Mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên, có hình dạng là một con chip nhỏ bằng ngón tay cái, tổng thể có màu xanh nhạt, mặt ngoài nhẵn nhụi không giống như một sản phẩm công nghệ cao, mà ngược lại giống như một viên đá quý có hình dạng thông thường. Không cần ông chủ mở lời, Antonio ở bên cạnh, với tư cách là người bán, đã giải thích chi tiết cho Lục Minh. Mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên là sản phẩm giai đoạn mới nhất trong phòng thí nghiệm của tôi. Có thể cường hóa đáng kể khả năng tác chiến của từng binh sĩ và khai phá sức mạnh của não bộ giống với con người. Mô đun tác chiến này được cấy ghép đơn giản và thuận tiện, chỉ cần có trình độ văn hóa tiểu học, về cơ bản đều có thể sử dụng một số công cụ đơn giản để cấy mô đun này vào não văn hóa tiểu học. Ông có hiểu lầm gì về trình độ tiểu học không? Tất nhiên, điều này không quan trọng, điều quan trọng là an toàn chứ? Ông chủ gật đầu, rất an toàn, không có cửa sau nào có thể lợi dụng. Antonio không hài lòng lẩm bẩm một tiếng, tôi có đạo đức nghề nghiệp mà, dù là làm thương nhân hay làm nhà khoa học, ông ta cũng không tức giận. Sau khi lẩm bẩm xong, ông ta chuyển hướng câu chuyện, tiếp tục giới thiệu chức năng của mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên. Thứ này sử dụng năng lượng tinh thần trong cơ thể con người. Sau khi cấy ghép vào trong cơ thể, nó sẽ không mang đến bất kỳ hiệu quả cường hóa nào cho vật chủ. Nhưng mô đun sẽ phát ra một loại sóng điện, khiến người sử dụng tự cho là mình đã trở thành siêu nhân có thể lấy một địch trăm. Tự cho. Lục Minh nhướng mày hỏi, Antonio liền gật đầu, đúng vậy, tự cho. Trên thực tế, thì vẫn như cũ, thế không phải là trò đùa sao, thế giới ở bên cạnh nở nụ cười, anh ta nói xong, Antonio lập tức giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ. Điểm mấu chốt là, thứ này cũng có hiệu lực với kẻ thù. Nói xong, Antonio ngồi thẳng người, bình tĩnh nói, sóng điện gây nhiễu tinh thần do mô đun tạo ra không chỉ có thể gây nhiễu cho người sử dụng mà còn có thể gây nhiễu cho bên địch. Căn cứ theo số liệu thí nghiệm của tôi, khi đối đầu với người lắp mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên, bao gồm cả những đơn vị sở hữu trí tuệ cận tà thần, đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, tôi không thể đánh bại anh ta. Thế giới há hốc mồm, không còn lời nào để nói đối với tác dụng của thứ này. Mà Lục Minh cũng đã đại khái hiểu được tác dụng của mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên. Bất kỳ khả năng nào của người cấy ghép cũng đều không được tăng cường, nhưng dưới ảnh hưởng của mô đun, người cấy ghép sẽ cảm thấy mình bất khả chiến bại. Còn người đối đầu với người cấy ghép, dù là cận tà thần, cũng sẽ bị mô đun ảnh hưởng, khiến anh ta thực sự coi người cấy ghép là một tồn tại mạnh hơn mình. Không chỉ sức mạnh ban đầu không phát huy được tác dụng, thậm chí còn có thể xuất hiện tình huống nực cười là người cấy ghép chỉ có sức mạnh của người bình thường, đấm một phát vào cận tà thần sẽ phun máu tại chỗ, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử, Nói trắng ra, đây là một loại đạo cụ thôi miên vô cùng, vô cùng cao minh, không chỉ lừa mình mà còn có thể lừa người khác, thậm chí là cận tà thần. Sợ bị tấn công phạm vi rộng chứ, tất nhiên. Cũng sợ bị bắn tỉa tầm xa chứ, tất nhiên, dù sao thì bản thân người cấy ghép cũng không được cường hóa, giả sử một người bình thường cấy ghép con chip vào, mặc dù có khả năng giao đấu với cận tà thần, thậm chí là chiến thắng, nhưng bản chất sinh mệnh của anh ta vẫn là một người bình thường, một viên đạn là toi, nhưng mặc dù vậy. Thứ đồ này cũng rất mạnh, ông chủ nói, tôi định giá vật này là 30.000. Lục Minh gật đầu, lại nhìn sang một vật phẩm khác. Thiết giáp cường năng ABV đúc. Thiết giáp được niêm phong trong một quả cầu pha lê lớn bằng nắm tay, nhìn xuyên thấu qua quả cầu pha lê, có thể nhìn thấy tổng thể bộ giáp vô cùng xinh đẹp, giá trị nhan sắc cực cao, chất liệu màu đen tuyền tỏa ra ánh sáng lạnh, giá đỡ vũ khí nóng ở bên tay trái và thanh kiếm ánh sáng ở bên tay phải càng thêm bắt mắt. Antonio nói tiếp, cũng là sản phẩm mới nhất trong phòng thí nghiệm của tôi, đây là một bộ áo giáp ngoài cá nhân, nguồn năng lượng sử dụng lò năng lượng hành tinh 3 cao cấp nhất, giá đỡ vũ khí đều do chính tôi lắp ráp. Chỉ cần mặc thứ này vào là có thể đánh bại nhiều thiên tai cấp cao, thậm chí có thể chống lại cận tà thần trong thời gian ngắn. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này rất mạnh. Vũ khí công nghệ có điểm tốt là nó không bao giờ xem người sử dụng mạnh đến mức nào, chỉ xem lượng tiền nạp là bao nhiêu. Mặc dù Lục Minh không cần thứ này lắm, nhưng giá cả thực sự đã được đưa ra, ông chủ đưa ra định giá là 100.000. Tiếp theo, Lục Minh lại nhìn sang ba vật phẩm khác đã được hệ thống chứng nhận. Một là một khẩu súng lục ngắn nhỏ. Tương tự như khẩu Desert Eagle nổi tiếng ở thế giới thực, nhưng toàn thân màu vàng và nhỏ hơn nhiều. Yên diệt, loại hình, vũ khí, phẩm chất, cam hoàng mỹ, hiệu quả một, bắn nhanh, không giống như vũ khí năng lượng thông thường. Vũ khí này khi bắn không có bất kỳ thời gian bổ sung năng lượng nào, nhưng chỉ có thể bắn từng phát một. Hiệu quả hai, hủy diệt. Đòn công kích của yên diệt có tác dụng bỏ qua hiệu quả phòng thủ tuyệt đối. Bắn trúng là phải bị thương. Hơn nữa, vết thương do yên diệt gây ra sẽ không thể phục hồi bằng hầu hết các phương thức. Điều kiện sử dụng, sức mạnh lớn hơn 10, tinh thần lớn hơn 20. Ghi chú, tôi đã giải quyết một vấn đề lớn. Đó là, làm thế nào để dùng súng lục giết chết một vị cận tà thần. Vâng, chính là thứ bày ra trước mặt bạn đây, nhà khoa học điên vĩ đại. Antonio. Ông chủ định giá yên diệt là 20.000. Xét về khả năng sát thương, yên diệt quả thật đáng sợ, từ trong phần ghi chú có thể nhìn thấy, yên diệt có khả năng làm bị thương cận tà thần. Nhưng vẫn là vấn đề kia, cường giả rất ít khi sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, mà kẻ yếu muốn sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật để chống lại cận tà thần, thì rất có thể sẽ chết vì AOE hoặc uy áp của cận tà thần. Nói chung là rất khó xử, hơn nữa, từ những thứ Antonio lấy ra, Lục Minh cũng có thể nhìn ra một điểm. Tên này có vẻ như có va chạm với cận tà thần, những thứ lấy ra đều là hàng cao cấp nhắm vào cận tà thần. Đặt yên diệt sang một bên, Lục Minh lại nhìn sang một đạo cụ khác. Đó là một khẩu súng tự động có kiểu dáng khá giống với phong cách Cyberpunk. Cyberpunk, khoa học viễn tưởng tập trung vào công nghệ cao Cyberpunk, khoa học viễn tưởng tập trung vào công nghệ quành dáng tổng thể có màu xanh đen. Có cấu trúc cơ khí dày đặc, cầm trên tay, Lục Minh có thể cảm nhận được thứ này cũng không quá nặng, hiển nhiên là vật liệu rất đặc thù. Quân đoàn hắc ám, loại hình, vũ khí, phẩm chất, cam hoàng mỹ, hiệu quả, quân đoàn hắc ám, khi bóp cò, những viên đạn mà quân đoàn hắc ám bắn ra không phải là đạn bình thường hoặc trùng sáng năng lượng, mà là một loại máy bay chiến đấu siêu nhỏ được cấu tạo từ vật liệu nano. Máy bay chiến đấu siêu nhỏ sẽ tự động tìm kiếm kẻ địch và bắn ra những viên đạn năng lượng có sức sát thương cực mạnh. Lưu ý, vật phẩm này không cần bổ sung năng lượng định kỳ. Lưu ý, vật phẩm này có thể hỗ trợ đồng thời bắn ra tối đa 10.000 máy bay chiến đấu siêu nhỏ. Điều kiện sử dụng, sức mạnh lớn hơn 8, thể chất lớn hơn 10. Ghi chú, vũ khí hoàn hảo cho những kẻ ngốc. Chỉ cần bạn biết cách bóp cò, bạn có thể trở thành bá chủ tuyệt đối trên chiến trường. Quân đoàn hắc ám, trị giá 30.000. Nhà khoa học điên Antonio, người cũng như tên, những thứ ông ta làm ra, hiển nhiên là có chút gì đó. Nhưng thực ra, Lục Minh cũng không mấy hài lòng đối với bốn vật phẩm trên. Mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên, đối với Lục Minh không có tác dụng quá lớn. Thiết giáp cường năng ABV đúc, Lục Minh tương đối vô cảm với mấy thứ lãng mạn của đàn ông này. Yên Diệt và quân đoàn Hắc Ám đều là súng ống, nhưng mọi người đều biết Lục Minh không thích súng lắm. Huống chi bốn vật phẩm cộng lại mới chỉ có giá trị 180.000. Lục Minh nhìn về phía vật phẩm cuối cùng. Vật phẩm giá trị 1 triệu. Đó là một thứ trông giống như máy lọc nước, được niêm phong trong một quả cầu pha lê cỡ nắm tay. Máy chiết xuất vạn năng, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, sử thi đỏ, hiệu quả, chiết xuất mạnh mẽ, cho kết tinh năng lượng và thứ bạn muốn chiết xuất vào, đợi 3 phút sau, bạn sẽ chứng kiến kỳ tích. Điều kiện sử dụng, không có, ghi chú, một máy tái chế rác. Không không không bạn ơi, tin tôi đi, năng lực của nó mạnh hơn xa bạn nghĩ nhiều. Cái này trị giá 1 triệu, có thể mua thêm được 2 hạt giống thế giới. Xem xong hướng dẫn sử dụng của máy chiết xuất vạn năng, Lục Minh ngẩng đầu lên nhìn ông chủ với vẻ nghi hoặc. Không cần ông chủ giải thích gì thêm, Antonio ở bên cạnh đã lên tiếng. Nghe nói thứ này là đạo cụ do hệ thống tạo ra vào thời kỳ đầu, còn về hiệu quả, thì phần thuyết minh của đạo cụ đã ghi khá đầy đủ rồi. Tôi đã nghiên cứu nguyên lý của nó rất lâu rồi mà vẫn không hiểu, tất nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó có thể chiết xuất được nhiều thứ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhỏ thì một tách cà phê, đúng vậy, nó có thể chiết xuất một tách cà phê thành một tách cà phê cô đặc, hương vị tuyệt vời. Lớn thì, nó có thể chiết xuất cả một tinh cầu, với điều kiện tiên quyết là anh tự tìm cách nén tinh cầu đó lại bằng cỡ nắm tay. Mà tôi nghĩ, trợ giúp lớn nhất đối với anh bạn Lục Minh, hẳn chính là chiết xuất điểm kỹ năng và điểm thuộc tính. Làm sao để chiết xuất điểm kỹ năng và điểm thuộc tính? Lục Minh vừa định đặt câu hỏi như vậy, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Có thể thấy, Antonio cười gật đầu, đúng vậy, anh không nghĩ sai đâu bạn của tôi. Thứ này có thể biến điểm kỹ năng và điểm thuộc tính thành điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng, mà cái giá mà anh cần trả, chỉ là một ít kết tinh năng lượng có thể dễ dàng tìm được mà thôi. Cho đến khi Antonio nói xong, ông chủ mới tiếp tục bổ sung. Antonio nói không sai, đạo cụ như vậy có phạm vi sử dụng vô cùng rộng, mà những gì Antonio nói cũng chỉ là một trong những cách sử dụng của nó thôi. Giống như trong thuyết minh của đạo cụ đã nói, những thứ nó có thể chiết xuất và tinh luyện thực sự nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, mà kết quả chiết xuất thường sẽ không khiến người ta thất vọng. Mấu chốt nhất chính là, thứ này không thể phục chế, chính là đạo cụ sử thi đỏ thế hệ đầu tiên do hệ thống phó bản toàn cầu tạo ra. Toàn bộ vũ trụ chỉ có một cái. Xét về tổng thể, tôi đã định giá cho nó là 1 triệu. Nếu Lục Minh tiên sinh còn có ý kiến gì khác, không thành vấn đề, chúng tôi sẵn sàng mua lại thứ này với giá 1 triệu. Chỉ có kẻ ngốc mới bán, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc thứ này có thể biến phế phẩm thành bảo vật, biến điểm thuộc tính và điểm kỹ năng thành điểm thuộc tính vàng và điểm kỹ năng vàng thì Lục Minh cũng không thể bán thứ này. Đặt máy chiết xuất vạn năng xuống, Lục Minh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, hắn gật đầu với ông chủ liền lên tiếng. Như vậy, giá hiện tại đã lên đến 1,79 triệu. Không biết còn ai cảm thấy hứng thú với cái xác này không, những người khác không một ai hé răng. Sự hào phóng của Antonio thực sự đã kết thúc cuộc đấu giá ngắn ngủi này. Ông chủ đưa ra kết luận cuối cùng, vậy thì, buổi đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Vừa dứt lời, thế giới lại lên tiếng. Tôi cảm thấy, nhân cơ hội này, những khách hàng giao dịch chúng ta có thể tổ chức một buổi giao dịch đơn giản. Vừa hay, tôi rất quan tâm đến hạt giống thế giới trong tay nữ sĩ áo xanh, không biết nữ sĩ áo xanh có ý định bán thứ này không, ông chủ cũng không cấm thế giới tự làm theo ý mình, dù sao, việc làm trung gian giúp các khách hàng giao dịch kết nối với nhau cũng là một trong những công việc chính của ông chủ. Cứ như vậy, ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc, một hội chợ giao lưu giữa các cận tà thần đã được triển khai, nhưng những việc này không còn liên quan gì đến Lục Minh nữa. Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, Lục Minh và Antonio đi theo ông chủ đến một căn phòng khác, do ông chủ làm chứng, hai bên đã hoàn thành việc giao nhận vật tư. Sau khi trừ đi 5% phí thủ tục đã nói trước đó, Lục Minh đã nhận được tổng cộng 5 vật phẩm bao gồm cả máy chiết xuất vạn năng và 420.500 tiền tệ tiêu chuẩn của đế quốc. Toàn bộ tiền đều được để trong một thẻ pha lê màu đen, suy xét đến thân phận là người chơi của mình, Lục Minh đã gửi thẻ pha lê ở chỗ ông chủ để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Antonio cũng nhận được xác chết thoái hóa theo lẽ đương nhiên. Sau khi trò chuyện với Antonio vài câu để tăng thêm tình cảm, Antonio đã rời khỏi phòng giao dịch một cách vui vẻ, còn Lục Minh thì mượn ông chủ một căn phòng đơn, dùng 70 viên kết tinh nguyện lực và 500 tiền tệ của đế quốc còn lại để đổi lấy 570 đơn vị kết tinh năng lượng tiêu chuẩn. Đứng trước máy chiết xuất vạn năng, Lục Minh hít một hơi thật sâu, bắt đầu thử nghiệm đầu tiên với máy chiết xuất vạn năng. Ông chủ vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Minh. Khi thấy Lục Minh lấy máy chiết xuất vạn năng ra, ông chủ cười tủm tỉm nói, thứ này, từ rất lâu trước kia đã bị đưa ra khỏi hệ thống phó bản toàn cầu. Tôi đã có, 100.000. Không, tôi đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng nhìn thấy thứ này. Trong giọng nói của ông chủ có vẻ như đang hồi tưởng lại những năm tháng dữ dội trong quá khứ, Lục Minh làm theo lời nhắc của ông chủ, đưa tay ra, chủ động chạm vào thân máy của máy chiết xuất vạn năng. Trong lòng hãy đọc thầm thứ muốn chiết xuất, đúng vậy, chính là điểm kỹ năng, sau đó, hãy đưa kết tinh năng lượng vào lỗ hổng phía trên máy chiết xuất. Lục Minh làm theo từng bước. Cùng với tiếng ong ong ong, máy chiết xuất bắt đầu hoạt động. Cái lỗ trên máy chiết xuất vạn năng giống như một cái hố đen không đáy, điên cuồng nuốt chửng các kết tinh năng lượng. Tổng cộng 570 viên kết tinh năng lượng, giống như trâu bùn trôi xuống biển, ngay cả một bọt sóng cũng không tạo ra được. Cho đến khi 570 viên kết tinh năng lượng tiêu chuẩn biến mất hoàn toàn, Lục Minh vẫn không chiết xuất được một điểm kỹ năng vàng nào. Thêm nguyên liệu, theo lời ông chủ, máy chiết xuất vạn năng không có khái niệm chiết xuất thất bại, lần này không thành công, đơn giản có thể là do năng lượng không đủ, nói trắng ra là nạp tiền ít quá, ông chủ bước tới, từng chút một cho kết tinh năng lượng vào máy chiết xuất, tương ứng với số tiền trong thẻ pha lê của Lục Minh cũng không ngừng giảm bớt. Cho đến khi ông chủ cho thêm 430 viên nữa. Tổng cộng 1.000 viên kết tinh năng lượng, máy chiết xuất cuối cùng cũng phát ra ánh sáng. Ánh sáng màu vàng nhạt, từ máy chiết xuất bay ra, rơi vào trên người Lục Minh, theo ánh sáng vàng bao phủ, Lục Minh chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, khi cảm giác thoải mái dần tan biến, Lục Minh mở màn hình thông tin cá nhân ra, liền nhìn thấy điểm kỹ năng của mình từ 10 biến thành 9, còn điểm kỹ năng vàng thì từ 0 biến thành 1. Lục Minh bắt đầu tính toán. 1.000 viên kết tinh năng lượng, tương đương với 1.000 viên kết tinh nguyện lực hoặc 1.000 tiền tệ đế quốc, đổi thành du hí tệ, chính là 200.000, căn cứ vào du hí tệ mà nhiệm vụ hệ thống khen thưởng cho, 200.000 du hí tệ, không thể nghi ngờ là một con số thiên văn. Nếu như không có xác chết thoái hóa, không có căn phòng giao dịch, không nghi ngờ gì nữa, nếu như không có đủ loại điều kiện tiên quyết, Lục Minh căn bản không có khả năng tìm ra được cách nhanh chóng để có được điểm kỹ năng vàng, thậm chí là điểm thuộc tính vàng. Tôi cũng trở thành chiến sĩ nạp tiền rồi sao? Tất nhiên, điều này không đáng xấu hổ, ông chủ ở bên cạnh cười tươi rói nói, 1.000 viên kết tinh nguyện lực, cộng thêm một điểm kỹ năng, đổi ra được một điểm kỹ năng vàng. Nhìn chung, cái này vẫn tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá. Lục Minh sửng sốt, chênh lệch giá giữa điểm kỹ năng và điểm kỹ năng vàng lớn như vậy sao? Ông chủ gật đầu, thực ra còn lớn hơn thế này nữa. Đừng quên, căn phòng giao dịch có thể bán ra điểm kỹ năng và điểm thuộc tính, nhưng không bán điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng. Giữa hai thứ này căn bản không có tính so sánh. Nếu không phải Antonio vừa bán vừa tặng đưa chiếc máy chiết xuất vạn năng này vào tay anh, thì anh căn bản không thể dùng bất kỳ phương thức nào để chuyển đổi điểm kỹ năng thành điểm kỹ năng vàng. Nói đến điều này, Lục Minh cũng không thể không gật đầu. Antonio quả thật đã bán cho tôi một ân tình lớn. Cái này phải trả, tôi hiểu. Nhưng tôi không biết phải trả thế nào, ông chủ cười tươi như hoa, rất nhanh anh sẽ có cơ hội trả. Những lời này của ông chủ khiến Lục Minh hơi sửng sốt, hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên đoán được. Ý của ông là, thực ra là Antonio chủ động bán ân tình cho tôi, ông chủ ung dung nói, bất kỳ hình thức bán ân tình nào cũng đều là chủ động. Lục Minh lắc đầu, ông biết tôi không có ý đó, tất nhiên tôi biết ý của anh. Ông chủ nói như vậy, rồi lại chuyển hướng câu chuyện, nhưng không biết anh còn nhớ điều cấm kỵ của căn phòng giao dịch chúng tôi hay không? Liên quan đến cấp độ tà thần, chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác, ông chủ không muốn nói. Nhưng loại phản ứng này, thực ra đã nói lên điều gì đó. Huống chi, Antonio làm ăn rất lớn. Ông ta không chỉ là nhà khoa học, mà còn là một thương nhân khá xuất sắc. Trên thực tế, bàn về năng lực kinh doanh này, ngoại trừ cha mang ra, thì Antonio hẳn là một trong số ít những người đứng trên đỉnh. Đối với những người như vậy, mọi hành động của bọn họ đều có mục đích rất rõ ràng. Nói xong, ông chủ cười nói, tóm lại, rất nhanh nữa thôi, ông ta sẽ có chỗ dùng đến anh. Rời khỏi căn phòng giao dịch, Antonio nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt. Loại thay đổi này cực kỳ đột ngột, tốc độ còn nhanh hơn cả biến mặt trong kịch Tứ Xuyên. Việc thu được xác chết tà thần dường như không thể khiến Antonio vui vẻ chút nào. Đứng trên mặt đất vững chắc, Antonio nhìn xung quanh. Xung quanh, vô số tòa nhà bằng thép mọc lên san sát, nhà xưởng san sát nhau, những người máy và phương tiện bay qua lại tấp nập, tạo nên một cảnh tượng bận rộn. Tinh cầu phát triển cụ phong số 3. Đây là tên của tinh cầu này, cũng là nhà của Antonio, ký trên mặt chữ. Toàn bộ tinh cầu đều thuộc về Antonio, một vị cận tà thần, ông ta đã cải tạo nơi đây thành một nhà xưởng khổng lồ cấp tinh cầu. Hàng năm, các trang bị thiết bị được chuyển ra từ nơi này không thể đếm xuể, không chỉ mang lại danh tiếng lớn cho Antonio, mà còn mang lại cho ông ta một khối tài sản khổng lồ. Kỳ thật Antonio là một người rất thông minh, suy cho cùng, nghề chính của ông ta là nhà khoa học, đây là một nghề đòi hỏi phải có đầu óc. Hơn nữa, chỉ số EQ của Antonio cũng rất cao, đối với một thương nhân, hiển nhiên chỉ số EQ là thứ cần thiết. Đối với những người như vậy, họ rất giỏi trong việc nắm bắt chừng mực. Một vị cận tà thần, ở trong biển vũ trụ bao la, nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Với thân phận là một vị cận tà thần, Antonio có thể cai quản một tinh cầu, làm bất cứ điều gì mình muốn trên tinh cầu này, nhưng tiến thêm một bước nữa thì không phải là điều mà một vị cận tà thần có thể kiểm soát được. Antonio cũng không có tham vọng đó. Trong thời gian dài, Antonio từng bước kinh doanh, cẩn thận thận trọng, ngoài việc có thù oán với một số ít người như nhà sưu tập thì hầu hết mọi người đều có cảm tình tốt với Antonio. Ông ta có ít kẻ thù, ngay cả khi không thể tránh khỏi việc kết thù với người khác, thì ông ta cũng sẽ xem xét tình hình. Nhưng thật đáng tiếc, điều này vẫn không thể ngăn cản những rắc rối ập đến. Bước vào đường hầm truyền tống thời không, chỉ trong chớp mắt, Antonio đã trở về ngôi nhà của mình, một biệt thự 7 tầng sừng sững trên đỉnh cao nhất của tinh cầu phát triển cụ phong số 3. Một âm thanh máy móc dễ nghe vang lên bên tai, chào mừng trở về, chủ nhân của tôi. Giọng nói của trợ lý thông minh khiến Antonio hít một hơi thật sâu. Ông ta hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Vị kia, còn ở đó không? Ngài ấy đang đợi ngài trong thư phòng. Được rồi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, đem cho tôi một ít đồ uống, mang đến thư phòng, tôi sẽ đến gặp vị đó. Antonio lẩm bẩm nói không ngừng, nhưng bước chân không dừng lại, rất nhanh, ông ta đã đến trước cửa thư phòng. Ông ta gõ cửa phòng như một vị khách, theo tiếng, mời vào, vọng ra từ bên trong, Antonio đẩy cửa bước vào thư phòng. Trang trí của thư phòng theo phong cách khoa học viễn tưởng, rất nhiều sách, máy móc thiết bị, bàn làm việc, bàn thí nghiệm, vân vân được sắp xếp trong đó, nhưng vì thư phòng quá lớn nên không hề chật chội. Tất nhiên, những bối cảnh này thực ra không quan trọng, Antonio không còn xa lạ gì với nơi này, cho nên ông ta tập trung sự chú ý của mình vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa chơi điện tử. Người đàn ông có ngoại hình bình thường, khuôn mặt đại chúng đi vào đám đông là không thể tìm thấy, thân hình hơi béo, giống như một trạch nam ở nhà lâu năm. Nhưng Antonio, người hiểu rõ thân phận của người này, lại không dám coi thường khuôn mặt đại chúng này chút nào. Ông ta hơi cúi người, nói, dựa theo yêu cầu của ngài, tôi đã đưa máy chiết xuất vạn năng cho anh ta. Người đàn ông chăm chú nhìn vào màn hình, sau khi nghe Antonio nói, người đàn ông vẫn toàn tâm toàn ý điều khiển nhân vật trong máy chơi game, chỉ gật đầu, nhẹ giọng nói, tốt lắm. Nói xong, ông ta quay đầu lại, để lộ đôi mắt đen thuần túy, lại đây, ngồi xuống, chúng ta cùng chơi một ván. Antonio ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người đàn ông, cầm lấy tay cầm, vừa chơi game với người đàn ông vừa gãi đầu, dường như có chuyện gì đó phiền lòng. Cho đến khi chơi xong một ván, người đàn ông mới ném tay cầm xuống. Ông ta nhìn về phía Antonio, ôn hòa nói đi. Antonio sửng sốt, nói cái gì, cứ nói đi, những lời hiện tại ngươi muốn nói xong, người đàn ông chỉ vào màn hình TV, nói ra thì ngươi mới thoải mái được, nếu không thì chơi game cũng không vui. Những lời này, giống như tiếp thêm sự tự tin cho Antonio, ông ta mở miệng, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông, dạ thần đại nhân, chuyện mà ngài nói, tôi đều đã làm theo, ngài xem thứ trên người tôi này, ngài định khi nào thì tháo nó xuống cho tôi vậy. Lời nói của Antonio dường như đã chạm đến điều cấm kỵ nào đó. Loáng thoáng, có thể nghe thấy tiếng xoảng xoảng truyền ra từ hư không. Loại âm thanh này giống như tiếng xích sắt ma sát, nghe vào rất khó chịu, khiến người nghe buồn nôn, âm thanh đi thẳng vào linh hồn, thậm chí khiến sắc mặt của Antonio cũng hơi tái đi. Dạ thần mỉm cười, ông ta bình tĩnh đưa tay lên sờ vào gáy mình. Vì vậy, tiếng xoảng càng mãnh liệt hơn nữa tràn ra từ gáy của dạ thần. Ta không tháo xuống được, ngươi xem, chẳng phải ta cũng bị thứ này khống chế sao? Sắc mặt Antonio càng thêm khổ sở, nghĩ ngợi một lúc, ông ta kìm nén cảm xúc sắp bật khóc thành tiếng, đau buồn nói, ngài nói tôi chọc vào ai đụng vào ai chứ, sao lại vô tình đụng phải loại chuyện xui xẻo như vậy, người điều khiển muốn kéo nô lệ thì cứ kéo đi, sao lại phải chọn chúng tôi? Dạ thần cười ha ha, cũng khá xui xẻo. Nhưng đừng sợ, hai chúng ta cùng cảnh ngộ, chẳng phải còn có ta ở đây sao? Antonio giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ông ta vội vàng nắm lấy tay dạ thần, nói rất nhanh, dạ thần đại nhân, ngài thân là một trong ba tà thần từng dưới trướng của ngài tử vong, chắc chắn có cách giải quyết chuyện này chứ. Dạ thần lại sờ gáy, tiếng xoảng xoảng phát ra từ gáy thay thế câu trả lời của dạ thần. Không được. Nhưng Antonio vẫn không hết hy vọng, ôi chao đại nhân của tôi, ngài đừng giấu nữa, nếu không trong vòng nửa năm nữa, hai ta sẽ thực sự trở thành con rối của người điều khiển, ngài mau nghĩ cách đi, cho dù có phải tán gia bại sản thì tôi cũng sẽ làm. Trên thực tế, ta đã bắt tay vào giải quyết chuyện này rồi. Mấy chiếc xuất vạn năng chính là mấu chốt trong đó. Dạ thần mỉm cười, đứng dậy. Quỷ khí âm trầm cùng bóng tối nồng đậm, lấy dạ thần làm trung tâm, trong nháy mắt thổi quét về bốn phương tám hướng. Vì vậy, kiến trúc mục nát, sinh mệnh khô cạn. Giọng nói của dạ thần truyền vào trong tai Antonio. Lục Minh, hiện tại thế nào rồi? Ý ta là thực lực. Bình thường thôi, tôi thấy là bình thường. Nhưng ngài tử vong thì có vẻ sắp trở lại cấp bậc cận tà thần rồi. Hơi chậm một chút. Đúng vậy, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Việc đã đến nước này, ta nhất định phải nhanh chóng khởi động kế hoạch. Bóng tối nồng đậm nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh cầu. Nhưng mơ hồ, lại có tiếng nói truyền vào tai Antonio. Vậy thì bây giờ, ngươi đã làm tốt chuẩn bị làm NPC phụ bản chưa? Antonio bất đắc dĩ nhún vai. Nếu tôi có thể chọn, tôi nhất định sẽ tránh thật xa hệ thống phó bản toàn cầu. Nhưng hiện tại, chúng ta đều đã như vậy rồi. Tôi muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Dù sao, có thể cứu mạng nhỏ của tôi, có lẽ chỉ có hệ thống phó bản toàn cầu và những người chơi là có thể tạo ra phép màu, mang đến hy vọng. Ngay sau đó, ánh sáng màu trắng bạc đột nhiên bùng lên, bao trùm toàn bộ tinh. Cầu phát triển cụ phong số 3. Ông ta và bọn họ bị cưỡng chế kéo vào bên trong hệ thống phó bản toàn cầu. Lục Minh đã quên mất chuyện của Antonio. Tình, phải nhớ, ơn, phải trả. Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện của tương lai. Trọng tâm trước mắt của Lục Minh vẫn là mấy chiếc xuất vạn năng. 200.000 du hí tệ, cộng thêm một điểm kỹ năng, chiết xuất ra một điểm kỹ năng vàng. Vụ mua bán này kỳ thật rất khó thực hiện, điểm kỹ năng dễ kiếm, nhưng du hí tệ thì khó kiếm. Nhưng xác chết thoái hóa đã mang lại cho Lục Minh một khối tài sản khổng lồ, điều này giúp cho Lục Minh có vốn để tiêu pha. 9 điểm kỹ năng, tất cả đều được Lục Minh chuyển đổi thành điểm kỹ năng vàng. 9.000 tiền đế quốc đã tiêu hết, nhưng dựa theo giá trị tài sản hiện tại của Lục Minh thì cũng chỉ là 9 trâu mất sợi lông. Trong thẻ pha lê vẫn còn số dư 406.700, con số khổng lồ đủ khiến những tà thần lâu đời như Cương Sơn không đủ tiền mua quần áo phải đỏ mắt. Đương nhiên, giết người cướp của là không tồn tại, đôi khi, hệ thống phó bản toàn cầu vẫn là một lá bùa hộ mệnh khá hữu dụng. Lại chuyển đổi 7 điểm thuộc tính thành điểm thuộc tính vàng, như vậy, điểm kỹ năng và điểm thuộc tính của Lục Minh đều về không, nhưng điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng đã đạt đến mốc 10 điểm. Không cần nghĩ nhiều. Lần này trở về, thực lực của Lục Minh chắc chắn sẽ tăng vọt. Đương nhiên, nghiên cứu của Lục Minh về máy chiết xuất vạn năng vẫn chưa dừng lại ở đó. Dù sao, ông chủ đã từng nói rõ ràng, món đồ cao cấp trị giá 1 triệu này chắc chắn không chỉ có giá trị là để chiết xuất điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng. Tôi còn có thể dùng nó để chiết xuất cái gì? Lục Minh hỏi như vậy, ông chủ cười tủm tỉm trả lời, bất cứ thứ gì. Ông chủ vẫn không nói rõ, hiển nhiên, đây hẳn là phải trả phí. Lục Minh nghĩ một chút, nhưng không muốn tiêu khoản tiền oan này. Dù sao thì đồ cũng ở trong tay của hắn, tiền tài dự trữ cũng đủ, chỉ cần thử nghiệm một chút, đáp án cần có cũng sẽ không chạy đi đâu được. Ý nghĩ trong đầu khẽ động, Lục Minh lại đưa tay ra, hướng về phía máy chiết xuất vạn năng. Chiết xuất, năng lực cộng linh, máy chiết xuất hơi rung lên. Phản hồi truyền đến lại khiến Lục Minh hơi nheo mắt lại. Nó thế mà còn có thể chiết xuất năng lực truyền thừa, đúng vậy, máy chiết xuất vạn năng có thể thỏa mãn nguyện vọng chiết xuất năng lực cộng linh của Lục Minh. Ông chủ ung dung nói, tôi đã nói rồi, nó có thể chiết xuất bất cứ thứ gì. Tất nhiên, tiền đề là anh phải có đủ kết tinh năng lượng, và anh có thể thừa nhận kết quả chưa biết sau khi chiết xuất. Dù sao, mặc dù kết quả chiết xuất phần lớn đều làm người ta hài lòng, nhưng này cũng không phải là 100%, được rồi. Lục Minh không dám chiết xuất cộng linh, chiết xuất u minh rõ ràng cũng không được. Nghĩ một chút, Lục Minh đột nhiên nảy ra một ý, lại lần nữa sờ vào máy chiết xuất vạn năng. Chiết xuất năng lực, bắn súng tay. Năng lực này không giúp ích được nhiều cho Lục Minh, chủ yếu là lực sát thương tương đối yếu, vấn đề mà bắn súng tay có thể giải quyết thì dùng quỷ vật để giải quyết càng tiện lợi nhanh chóng và ít rủi ro hơn. Tóm lại, nếu muốn thử nghiệm thì bắn súng tay, thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao này, sẽ trở thành vật thí nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tư này thực ra ít hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Minh. Thậm chí còn không bằng đầu tư chiết xuất một điểm kỹ năng vàng. Chỉ với 700 viên kết tinh năng lượng tiêu chuẩn, Lục Minh đã cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể. Rút tay phải về, mở màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh thấy năng lực bắn súng tay đã được chiết xuất xong. Bắn súng tay đã trở thành một kỹ năng mang tên súng ngón tay. Súng ngón tay level 1, loại, kỹ năng, hiệu ứng 1, trong miệng phát ra các từ tượng thanh như bằng, bùng, bốt, tạch, đồng thời giơ tay lên, làm động tác giống như cầm súng lục. Các ngón tay của bạn sẽ tự động bắn ra đạn không khí, lực sát thương phụ thuộc vào thuộc tính tinh thần và cấp độ kỹ năng của bạn. Đặc tính 2, dung hòa năng lượng. Người sử dụng có thể truyền bất kỳ hệ năng lượng nào vào súng ngón tay để tăng lực sát thương của đạn và có thể thêm đặc tính. Hiệu ứng 3, mô phỏng cực hạn. Bản thân súng ngón tay là năng lực hệ mô phỏng, dùng tay mô phỏng súng ông, dùng sức mạnh tinh thần mô phỏng viên đạn. Sau khi trải qua chiết xuất, năng lực mô phỏng của súng ngón tay được nâng cấp thêm một bậc. Năng lực súng ngón tay của bạn có thể mô phỏng một loại đạo cụ súng ống nào đó và kế thừa hoàn hảo các đặc tính của đạo cụ đó. Lưu ý, khi cấp bậc kỹ năng tăng lên, số lượng đạo cụ súng ngón tay có thể mô phỏng cũng sẽ tăng lên tương ứng. Tiêu hao kỹ năng, 100 phát bắn một điểm tinh thần. Kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu. Điều kiện học tập, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 30. Di chú, đùng đùng đùng đùng đùng. Chỉ cần miệng bạn đủ dẻo, bạn chính là pháo đài hình người. Súng ngón tay mới, có thêm hai đặc tính so với bắn súng tay. Dung hòa năng lượng và mô phỏng cực hạn. Dung hòa năng lượng thì dễ hiểu, bây giờ, cuối cùng Lục Minh cũng có thể giải phóng năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc, thậm chí U Minh, cộng linh ra ngoài, dưới dạng đạn thông qua súng ngón tay. Viên đạn cảm xúc, viên đạn quỷ khí, viên đạn trừ linh, tất cả các thao tác trên đều khả thi, thể hiện sự biến hóa khôn lường. Còn năng lực mô phỏng cực hạn này, thực ra chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa súng ngón tay và bắn súng tay. Chiết xuất kỹ năng, giống như một loại nâng cấp một kỹ năng có sẵn vậy. Còn 700 điểm kết tinh năng lượng đầu vào, quy đổi thành du hí tệ sẽ bằng 14 vạn. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng lần nâng cấp này mang lại cho mình sự thăng cấp mà 14 vạn du hí tệ khó có thể sánh bằng. Đặc tính mô phỏng cực hạn này rất mạnh. Rất mạnh nhưng mạnh có điều kiện tiên quyết. Điều kiện ở đây là người sở hữu súng ngón tay phải có được một khẩu súng có đặc tính cấp bậc tương đương. Điều tình cờ chính là, Lục Minh có nó. Lấy yên diệt vừa mới có trong tay ra từ cột đạo cụ, nhìn vào hai đặc tính của yên diệt, Lục Minh suy nghĩ một lát, rồi cầm yên diệt trong tay, đồng thời kích hoạt năng lực súng ngón tay. Ánh sáng mờ nhạt từ từ bao phủ yên diệt, một lát sau, ánh sáng tan đi, yên diệt vẫn là yên diệt đó. Nhưng súng ngón tay lại xuất hiện một số thay đổi. Nó có thêm hai dòng mô tả. Mô phỏng cực hạn 1, bắn đơn, súng ngón tay chỉ có thể bắn đơn. Nhưng điều này hoàn toàn không quan trọng, vì cách kích hoạt súng ngón tay vốn là bắn đơn, một từ tượng thanh bắn một viên đạn, ngay cả khi Lục Minh tăng tốc độ nói đến mức tối đa, một giây có thể bắn ra 1.000 viên đạn, thì súng ngón tay vẫn được tính là bắn đơn. Mô phỏng cực hạn 2, yên diệt, công kích của súng ngón tay có hiệu ứng hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Đánh trúng chắc chắn bị thương. Hơn nữa, vết thương do súng ngón tay gây ra sẽ không thể phục hồi bằng hầu hết các cách. Đây chính là điểm mạnh của súng ngón tay, dùng sức mạnh kỳ lạ để dung hợp kỹ năng và đạo cụ thành một. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được, khi cấp độ kỹ năng càng cao, súng ngón tay có thể mô phỏng được nhiều đạo cụ loại súng ống hơn, tất nhiên cũng có thể đạt được nhiều đặc tính mạnh mẽ hơn. Dưới sự chồng chất đặc tính điên cuồng, tương lai súng ngón tay sẽ phát triển đến mức nào, Lục Minh cảm thấy mình hoàn toàn có thể đặt nhiều mong đợi hơn. Nhưng không thể dùng yên diệt nữa rồi, điều này cũng không sao, mất thì thôi, dù sao Lục Minh cũng không định giữ lại yên diệt. Nhưng thực ra trong kế hoạch ban đầu, hắn cũng cần phải bán quân đoàn Hắc Ám và Viêm Thần, xem ra phải tạm thời giữ lại một thời gian, ít nhất phải đợi đến khi Lục Minh mô phỏng được các đặc tính của chúng rồi bán cũng không muộn. Đóng màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh lại nhìn về phía máy chiết xuất vạn năng. Thứ này thực sự mạnh, thực sự rất mạnh, công dụng mạnh mẽ, khả năng sử dụng rộng rãi. 110 vạn quả thực là quá hời. Ông chủ ở bên cạnh mỉm cười, tôi đã nói rồi, thứ này thực sự là một bảo bối lớn. Nói xong, ông chủ suy nghĩ một lát, rồi lại nói, vậy thì tiếp theo, anh chuẩn bị cộng điểm. Cường độ linh hồn và hai năng lực truyền thừa cộng linh, U Minh. Lục Minh không do dự trả lời. Lục Minh hiện tại có tài nguyên, có máy chiết xuất vạn năng, không nâng cao cường độ linh hồn và hai năng lực truyền thừa của mình lên, Lục Minh cảm thấy thật uổng phí. Tôi có một lời khuyên. Ông chủ cười tủm tỉm mở lời, điểm thuộc tính trước. Lục Minh hơi nhún vai, đương nhiên rồi. Thuộc tính là tiền đề của kỹ năng, theo quy tắc của hệ thống, cấp độ kỹ năng không thể vượt quá cường độ linh hồn. Vừa nói, Lục Minh vừa cộng hết 10 điểm thuộc tính vàng vào cường độ linh hồn. Như vậy, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt đến mốc 30 điểm, điểm thuộc tính ở chỗ ông bán thế nào, 5 vạn du hí tệ một điểm, tôi đã duy trì mức giá này rất nhiều năm rồi. 5 vạn du hí tệ, cũng chỉ bằng 250 viên kết tinh nguyện lực hoặc tiền tiêu chuẩn đế quốc. Còn tiền tiết kiệm hiện tại của Lục Minh là 39,9 vạn, tôi muốn mua 10 điểm, hắn dường như đã cảm nhận được niềm vui của Antonio. Có tiền, thật tuyệt, 10 điểm thuộc tính, 2.500 viên. Chiết xuất 10 điểm thuộc tính vàng, kết tinh năng lượng đầu vào là 1 vạn viên. Nói cách khác, Lục Minh chỉ cần đầu tư 1,25 vạn viên đã có thể có được 10 điểm thuộc tính vàng hoặc 10 điểm kỹ năng vàng. Lại thêm 10 điểm thuộc tính vàng nữa, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt đến 40 điểm. Đầu óc choáng váng, lâng lâng như tiên, có một cảm giác khoái cảm như đang phê thuốc vậy. Có lẽ đây chính là cảm giác mạnh mẽ, không, đây là cảm giác linh hồn sắp thoát xác. Giọng nói của ông chủ như tiếng chuông lớn nổ tung trong đầu Lục Minh, khiến Lục Minh giật mình. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Phát hiện ra cơ thể mình xuất hiện cảm giác khó chịu rất rõ ràng. Rõ ràng các thuộc tính cơ bản không có gì thay đổi, nhưng Lục Minh vẫn cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện một số chỗ không phối hợp. Quay đầu nhìn về phía ông chủ, Lục Minh có thể thấy ý cười nhẹ nhàng của ông chủ, dường như ông ta đã quen với cảnh này. Đây là tình huống gì? Đối mặt với sự nghi ngờ của Lục Minh, ông chủ hơi nhún vai. Thể xác không thể chịu đựng được linh hồn quá mạnh mẽ. Trên thực tế, tình huống hiện tại của anh còn chưa nghiêm trọng, cường độ linh hồn không vượt quá thuộc tính cơ bản quá nhiều. Theo ước tính của tôi, nếu anh tăng một phát cường độ linh hồn lên 50 điểm, anh sẽ có thể trải nghiệm cảm giác thoát xác tuyệt vời. Tất nhiên, xét đến việc anh có năng lực U Minh bên mình, anh sẽ không chết, mà sẽ trực tiếp chuyển hóa thành quỷ vật. Nhẹ nhàng cử động tay chân, cảm giác không phối hợp đó từ từ biến mất. Lục Minh trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng, vậy nên, cường độ linh hồn không nên quá cao sao, không phải là không nên quá cao, mà cường độ linh hồn phải phù hợp với cường độ cơ thể. Ông chủ bắt đầu giải thích, thực ra đây là nội dung trả phí, nhưng vì Lục Minh tiên sinh đã mang lại cho căn phòng giao dịch chúng tôi không ít lợi nhuận, vậy nên lần này, tôi sẽ giải đáp thắc mắc, phổ cập khoa học miễn phí cho anh. Vừa nói, ông chủ vừa đi đến chiếc ghế sofa trong phòng, ông ta ngồi xuống, ung dung nói. Thực ra, anh đã từng thấy chuyện như thế này trước kia rồi. Tất nhiên, tình huống anh gặp phải hoàn toàn ngược lại với hiện tại. Lục Minh không phải kẻ ngu ngốc, lúc này ông chủ vừa mở lời, Lục Minh đã hiểu ngay ý của ông chủ. Rubio. Đúng vậy, chính là vị tiên sinh Rubio kia. Tình trạng anh ta phải đối mặt khi đó, chính là linh hồn không thể kiểm soát được thể xác quá mạnh mẽ, dẫn đến linh hồn sắp bị hủy diệt. Theo bình thường, nếu thuộc tính thân thể và cường độ linh hồn duy trì ở mức 10-1 thì sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thực ra đây cũng là tỷ lệ tốt nhất. Giống như người bình thường. Màn hình thông tin cá nhân ghi rõ. Giới hạn thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực vân vân của người bình thường là 10, trong khi giới hạn cường độ linh hồn là 1. Tỷ lệ 10-1, quả thực là tỷ lệ tốt nhất giữa cường độ cơ thể và cường độ linh hồn. Nhưng đây không phải điều không thể thay đổi. Bởi vì ảnh hưởng của năng lực truyền thừa hoặc một số năng lực hệ thống, tỷ lệ này sẽ thay đổi theo từng tình hình. Nhưng dù thế nào đi nữa, một khi thuộc tính thân thể và cường độ linh hồn giảm xuống dưới mức 30-1, linh hồn sẽ không thể điều khiển được cơ thể, từ đó dẫn đến sự sụp đổ của linh hồn. Tình hình hiện tại của Lục Minh tiên sinh anh hoàn toàn ngược lại. Vì năng lực cộng linh và năng lực u minh của anh đều là năng lực của quỷ vật. Mà mọi người đều biết, quỷ vật không có thể xác. Vì vậy, anh thực sự có thể nâng cao cường độ linh hồn một cách điên cuồng. Trong tình huống bình thường, những người chơi bình thường, khi cường độ linh hồn vượt quá thuộc tính cơ bản một nửa, sẽ tạo ra những tác dụng phụ cực kỳ xấu. Nhưng bây giờ anh đã vượt quá tỷ lệ 1-1 rồi, nhưng vẫn có thể chịu đựng như cũ, đảm bảo cơ thể không bị sụp đổ. Nhưng thực sự, đây đã là giới hạn của anh rồi, Lục Minh tiêu hóa những lời của ông chủ, gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, Lục Minh lại nói, cách giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần tăng điểm thôi. Ông chủ cười ha hả, đúng vậy. Vấn đề này thực sự có thể giải quyết bằng tiền. Nhưng mà, dưới cấp độ thiên tai có hàng rào thuộc tính. 50 điểm là giới hạn thuộc tính dưới cấp độ thiên tai. Nếu tôi không nhìn nhầm, thì anh vẫn chưa đạt đến cấp độ thiên tai phải không? Lục Minh hơi sửng sốt, sau đó từ từ lắc đầu. Hắn thực sự vẫn chưa đạt đến cấp độ thiên tai. Mặc dù ở trạng thái quỷ hóa, Lục Minh sở hữu sức mạnh vượt xa cấp độ thiên tai thông thường, nhưng chỉ xét riêng về cường độ sức mạnh của bản thân Lục Minh, hắn thực sự chưa đạt đến cấp độ thiên tai. Ông chủ lại nói, siêu phàm thăng cấp lên thiên tai là một sự lột xác về bản chất sinh mệnh. Rất nhiều người bị mắc kẹt ở cánh cửa này. Ví dụ như học giả, chiến sĩ thăng cấp thiên tai rất suôn sẻ, sau khi thăng cấp, anh ta cũng tăng cường sức mạnh nhanh chóng, nhưng rõ ràng không thể dùng lý thuyết thông thường để nói về chiến sĩ. Những người giống như Lục Minh và học giả, ngay cả khi họ là người chơi cùng thứ tự, khi dốc toàn lực, họ còn khủng khiếp hơn cả thiên tai, nhưng xét về bản chất sinh mệnh, cả hai thực sự chưa đạt đến trình độ của thiên tai. Ông chủ lại nói, nhưng tôi phải nói rằng, anh là một trường hợp đặc biệt, anh hẳn đã biết bản thân là một trường hợp đặc biệt. Làm sao để nói về điều này nhỉ? Anh cứ hiểu thế này nhé, tử vong và hy vọng đã sắp đặt cho anh một con đường rõ ràng, thực ra khi anh thăng cấp thiên tai sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Năng lực U Minh chính là để anh đột phá thiên tai. Lục Minh đột nhiên nói, sự lột xác về bản chất sinh mệnh. Sau khi có được U Minh, Lục Minh mơ hồ nhận ra rằng, năng lực truyền thừa U Minh này đang thay đổi bản chất sinh mệnh của chính hắn, nó biến hắn thành nửa người nửa quỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.